Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 20. Hồi thứ 61. Dứt tình. Chàng thiếu niên xinh đẹp đó chính là Phương Tử Ngọc, em vợ của Tư Mã Minh. Lạc Tiểu Linh gọi lớn: "Ngọc ca ca." Tư Mã Minh sừng sốt khi nhìn thấy cử chỉ của nàng đối với Phương Tử Ngọc rất là thân thiện. Tử Ngọc liếc nhìn Tư Mã Minh một cái rồi quay sang nói với Tiểu Linh: "Linh muội muội, việc gì đó?" "Hắn muốn giết muội." "Tại sao?" "Hắn bảo là hắn có thâm thù với muội và hắn đã giết chết ông ngoại của muội rồi." Tư Mã Minh chịu không nổi hết: "Tử Ngọc, sư phụ và tỷ tỷ của ngươi đâu?" Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Không có ở trong cốc sao?" "Nơi đó đã trở thành một khoảng đất cháy do Mai Hoa Hội gây nên." Sắc mặt của Phương Tử Ngọc biến đổi. Lạc Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi: "Ngọc ca ca, huynh biết hắn sao?" Phương Tử Ngọc đáp: "Hắn là tỷ phu của ta." Lạc Tiểu Linh càng kinh ngạc hơn, vội hỏi: "Huynh nói sao? Hắn là tỷ phu của huynh?" "Phải." Tư Mã Minh nhìn sững Phương Tử Ngọc một lúc lâu rồi nói: "Tử Ngọc, hãy bảo nó mang trả quyển sách lại cho ta." "Sách gì vậy?" "Vô Tưởng Bảo Lục." Phương Tử Ngọc xoay tròn đôi mắt hỏi: "Nó có phải là báu vật của Võ Lâm không?" "Đúng vậy." Phương Tử Ngọc nhìn chăm chăm vào mặt Lạc Tiểu Linh một lúc rồi nói: "Linh muội, sách đâu, đem giao lại cho hắn." Lạc Tiểu Linh giận dữ nói: "Không được." "Tại sao?" "Nếu giao vật này cho hắn thì tính mạng của muội không thể nào tránh khỏi." "Đã có huynh, muội đừng có lo." Tư Mã Minh thừa lúc Lạc Tiểu Linh nói chuyện với Phương Tử Ngọc, lách mình nhảy đến, đưa tay giật mạnh quyển sách lại và lui ra hai trượng. Lạc Tiểu Linh la một tiếng thất thanh. Thật là một hành động nhanh như chớp. Lúc đó Tư Mã Minh muốn giết nàng rất dễ, song chàng lại do dự. Vì nàng là người yêu của Phương Tử Ngọc nên nàng không nỡ xuống tay. Phương Tử Ngọc bình thản nói: "Minh ca, huynh nói tỷ tỷ và sư phụ của tôi đã bị mất tích rồi sao?" "Phải." "Nhưng ai gây ra cảnh đó?" "Ta không biết, nhưng lúc về đến cốc, thấy cốc bị cháy, còn tỷ tỷ và sư phụ ngươi đều mất tích. Chỉ còn có Lạc Tử Khư đang ở trong cốc hành hung. Ta vội vã ra tay hạ sát, xong hắn đã trốn mất." Mắt của Phương Tử Ngọc bỗng biến đầy sát khí, đôi mắt trợn ngược. Hắn phóng mình đến bên Lạc Tiểu Linh, nhìn thẳng vào mặt nàng quát: "Linh muội, sư tỷ và sư phụ của ta mất tích một cách oan uổng là do bàn tay độc ác của cha linh muội đó." Lạc Tiểu Linh vội đáp: "Lỗi này đâu có liên hệ đến muội, hơn nữa huynh luôn giấu lai lịch của huynh, không bao giờ thổ lộ cho muội biết thì làm sao muội ngăn cản được." "Nhưng mối thù này huynh nhất quyết phải báo để sư phụ huynh nơi suối vàng được yên tâm." "Ngọc ca ca, huynh..." "Linh muội, chúng ta yêu nhau, tuy chưa có tiệc cưới hỏi, song tình của chúng ta coi như đã thành vợ chồng. Dĩ nhiên muội không thể nào tái giá. Dầu chết đi, muội cũng là quỷ của nhà họ Phương kia mà." Lạc Tiểu Linh ngạc nhiên lùi lại phía sau mấy bước nói: "Ngọc ca ca, huynh nói câu đó nghĩa là gì? Huynh hoài nghi tình yêu của muội đối với huynh không chân thật hay sao?" "Không phải, huynh biết muội yêu huynh tha thiết. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên huynh lại cảm thấy tình yêu của chúng ta không thể nào tồn tại được." Lạc Tiểu Linh toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra ướt cả thân mình nói: "Nói vậy huynh không còn yêu muội nữa sao?" "Huynh rất yêu muội, nhưng tình trạng bắt buộc huynh không thể nào yêu muội được." "Ngọc ca ca, muội..." Nàng nghẹn ngào không nói được, hai dòng lệ trào ra lăn xuống đôi gò má nõn nà, trông dáng điệu thật là thương hại. "Linh muội, huynh khuyên muội nên bỏ qua dĩ vãng xa xưa." "Huynh, tại sao huynh vì mối thù nhỏ nhen mà nhẫn tâm cắt đứt tình yêu của đôi ta? Việc gây thù oán này đâu phải là tại muội." "Một người làm xấu, cả họ mang lây. Cha muội làm, muội phải chịu, đừng có nói nhiều vô ích." "Vậy bây giờ huynh nghĩ sao?" Phương Tử Ngọc mặt xám ngắt, lập cập một lúc lâu rồi nói: "Huynh phải giết muội để trả thù." Câu nói đó làm Tư Mã Minh giật nảy người, chàng quát to: "Tử Ngọc, ngươi điên rồi sao?" Nhưng đã trễ, câu nói chưa dứt, một tiếng la thảm thiết nổi lên, Lạc Tiểu Linh văng ra, trào máu chết tức khắc. Thật là một hành động khó tưởng tượng nổi. Tư Mã Minh nổi giận hét: "Phương Tử Ngọc, ta không ngờ ngươi lại nhẫn tâm giết chết người yêu vô tội như vậy." "Nó là kẻ thù giết sư phụ và tỷ tỷ, tại sao lại nói là vô tội?" "Nhưng nó là người yêu của ngươi." Phương Tử Ngọc nổi giận quát: "Trên giang hồ không có những người con gái đẹp hơn nó hay sao mà huynh lại tiếc?" Phương Tử Ngọc tuy nói thế, song lòng cũng hối hận phần nào. Tư Mã Minh nói: "Mi thật là một đứa độc ác." "Tư Mã Minh, tôi đã nể huynh nhiều đó." Tư Mã Minh hừ một tiếng hét: "Ngươi hành động như thế mà ngươi cứ cho là đúng sao? Việc đã rồi, chúng ta không cần nghĩ đến. Bây giờ chúng ta mau đi tìm sư phụ và tỷ tỷ. Ngươi mau xem xét thương thế của nàng. Nếu nàng còn sống thì hãy lo chữa thương. Nếu nàng chết rồi thì đem mai táng đi." "Minh ca, mặc kệ nó, chúng ta mau rời khỏi nơi này." Từ Mã Minh nổi giận. Phương Tử Ngọc, nếu ngươi cứ cho hành động của ngươi là đúng thì ta giết ngươi tức khắc. Minh ca, đừng có khoác lác mà ân hận không kịp đó. Từ Mã Minh gần từng tiếng. Ân hận, ta giết ngươi coi ân hận thế nào? Phương Tử Ngọc lạnh nhạt nói. Vậy hãy ra tay xem sao. Ngươi coi đây. Dứt lời, chàng bùa tới một trường đánh thẳng vào ngực Phương Tử Ngọc. Trường phong tốc ra chừng một khoảng nhằm 12 yếu huyệt của đối phương tấn công đến rất mãnh liệt. Phương Tử Ngọc tức giận vận hết 10 thành công lực đánh tới. Hai luồng trường chạm nhau phát ra một tiếng đùng, làm cho Tử Ngọc không thể tự chủ được, văng ra xa hai trường, loạn trọng, máu miệng trào ra hai bên mép. Từ Mã Minh giật mình, lòng hối hận vô cùng, thầm nghĩ. Trong lúc nóng giận, ta quên suy nghĩ, đánh hắn đến bị trọng thương, nếu có bề nào ta em mang tội với dì Thúy. Phương Tử Ngọc đôi mắt lóe hào quang, chứa đầy sát khí, nhìn thẳng vào mặt Từ Mã Minh hét. Huynh hành động như vậy, đừng có trách tôi độc ác. Trong lúc đó, bỗng có một giọng quát lanh lảnh vang lên. Tử Ngọc, ngươi dám vô lễ với sư huynh của ngươi sao? Tiếng quát vừa dứt, bỗng một bóng người vụt đến, đứng trước mặt hai người. Người vừa xuất hiện chính là Vương Phương Thúy, dì của Từ Mã Minh. Phương Tử Ngọc thất kinh, vội quỳ mọp xuống, lập bập thưa. Đệ tử Phương Tử Ngọc bái kiến sư phụ. Bà ta lạnh nhạt nói. Tử Ngọc, tội ngươi đáng chết, song lần đầu ta cảnh cáo, nếu còn phạm đến, ta sẽ xử theo luật của quy môn, quyết không tha nữa. Đệ tử xin đa tạ sư phụ đã tha chết. Bây giờ Từ Mã Minh bước đến bên dì, cúi đầu chào nói. Dì vẫn mạnh giỏi luôn chứ. Minh cháu, tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Từ Mã Minh bèn đem hết câu chuyện kể lại cho dì nghe. Vương Phương Thúy nổi giận đưa tay tát vào mặt Tử Ngọc. Đồ phản bội, tội của ngươi thật đáng chết. Ngươi có biết vì sao tỷ tỷ ngươi hết lòng bảo bọc săn sóc cho ngươi không? Từ Mã Minh ngơ ngác, mặt mày biến sắc, đứng trơ như pho tượng gỗ. Bà ta tức giận nói. Sở dĩ tỷ tỷ ngươi hành động như thế là vì nó đã giữ đúng lời di chúc của cha mẹ ngươi mà thương hại ngươi. Nhưng ta đoán chắc chẳng sớm thì muộn tỷ tỷ ngươi cũng sẽ chết vào tay ngươi. Từ Mã Minh thấy dì giận dữ nói sang chuyện khác. Thế dì, vợ con có mạnh khỏe không? Nó vẫn bình an, nhưng tại sao cháu lại hỏi câu đó? Con vì luôn miệng hỏi thăm chứ không có ý gì, xin dì chớ bận tâm đến, nàng hiện giờ đang ở đâu? Nó hiện giờ đang đi tìm tiểu tử này đây. Nhưng cháu vừa vào trong cốc mà không gặp. Có lẽ nó chưa tới đấy là phải. Thưa gì, chẳng biết vì sao cốc ấy đã bị đốt. Mai Hoa Hội nghi cháu ở trong cốc nên mới thiêu hủy. Công lực của cháu lúc này tiến bộ như thế nào? Thưa gì, cháu đã đạt được kết quả mỹ mãn của huyết kiếm và ma hoa rồi. Ồ, như vậy ta cũng mừng cho con đó. Con đã tìm ra tin tức của kẻ thù chưa? Đã mấy tháng nay, cháu hết lòng tìm cho ra manh mối nhưng rốt cuộc không được gì cả. Cháu cần cố gắng điều này mới được, nếu có thể, dì tìm giúp cháu một tay. Cảm ơn dì đã tận tâm vì cháu. Nhưng bây giờ cháu định làm gì? Người ta nhờ cháu đi đến Thiếu Lâm Tự để thanh toán một công án hàng trăm năm nay. Công án gì? Đưa Vô Tưởng Bảo Lục vào Thiếu Lâm Tự. Ừ, hay lắm. Vậy cháu mau đi đi kẻo trễ. Từ Mã Minh cúi đầu từ biệt rồi nhắm hướng Thiếu Lâm Tự tiến bước. Chàng chạy suốt cả ngày đêm, cho đến mờ sáng ngày thứ ba, chàng mới đến trước Thiếu Lâm Tự. Trước đây, Từ Mã Minh bị nhốt trong Thiếu Lâm Tự và bị hành hạ. Bây giờ cảnh lao tù ấy hiện rõ trước mặt chàng, khiến bao nhiêu thiện ý đều tiêu tan, nhường lại cho cam phẫn. Chàng lẩm bẩm, ta quyết phanh thây các ngươi để trả thù xưa. Dứt lời, chàng tung mình nhảy thẳng vào điện. Bỗng trước mặt có hai lão hòa thượng mày rậm mắt to xuất hiện chặn đường, làm chàng không tiến được, đành phải dừng bước quát. Hai người dám đón đường Từ Mã Minh này sao? Hai lão hòa thượng thất kinh lùi lại sợ sệt nói, thí chủ cần việc gì? Mau vào thông báo cho trưởng môn các ngươi rõ, ta là Từ Mã Minh, muốn được tiếp kiến. Hai người đồng thanh nói, xin thí chủ chờ, tôi sẽ vào bẩm lại. Dứt lời, hai người quay lưng đi vun vút, chẳng mấy chốc, hai người đã mất hút sau cánh cửa đen. Một lát sau, có một bóng người từ trong vụt ra, nhắm thẳng hướng chàng tiến đến. Từ Mã Minh giật mình, trố mắt nhìn, đó chính là Liễu Ngộ Hòa Thượng, chàng vội chắp tay xá một cái rồi nói, kính chào đại sư. Liễu Ngộ Hòa Thượng chắp tay niệm Phật ba tiếng rồi nói, Từ Mã Minh thí chủ quá bức đến đây chắc có việc gì cần kíp. Phải. Thí chủ có việc gì xin cho biết ý kiến. Việc này không thể nào nói cho lão nghe được, chỉ có vị trưởng môn mới được hỏi. Nếu thí chủ không nói ra, tôi làm sao vào báo cho trưởng môn? Từ Mã Minh tức giận nói, nếu ngươi làm khó dễ, ta sẽ... Sao? Ta sẽ trực tiếp đến gặp trưởng môn quý tử, khỏi phiền đến đại sư. Tôi tin chắc thí chủ không đủ can đảm để vào đó. Ta nói ra rồi, không bao giờ nói sai cả. Chàng vừa nói dứt, sau lưng Liễu Ngộ lại xuất hiện thêm 8 bóng đen vụt biến thành hàng chữ nhất chặn trước cửa chùa. Từ Mã Minh hừ một tiếng lạnh nhạt nói: "Đại sư, việc này đều do ngươi gây ra, vậy đừng có trách ta sao độc ác. Đừng có khoác lác, ngươi không quên lời giáo huấn của trưởng môn trước đây chứ?" Từ Mã Minh cười ha hả nói: "Điều đó ta không bao giờ quên. Nói vậy hôm nay thí chủ đến đây để..." "Đừng có nói nhiều, hãy mau lùi ra tức khắc. Nếu không thì sao? Đừng trách ta vô lễ." Dứt lời, chàng bước đều hai bước, cung tay đánh thẳng vào mặt ông ta. Tám tăng nhân một lượt vung cây tề mi côn, nhắm thẳng đầu Từ Mã Minh bổ xuống. Chàng vẫn tự nhiên khinh bỉ nói: "Đừng có khoác lác với ta mà bỏ mạng bây giờ." Từ Mã Minh có ý muốn ra tay rửa cái nhục lúc trước, nhưng chàng không muốn hại người, nên vận Ngọc Chi Thần Công lên hộ giữa cả thân mình nói: "Mau giang ra, nếu không chết hết bây giờ." Vừa nói, chàng vừa tung mình nhảy tới. Liễu Ngộ thất kinh, hét lên một tiếng, vung quyền đánh đến một trường thật mạnh. Bùng! Hai luồng trường chạm nhau, phát ra một tiếng nổ kinh hồn, khiến Liễu Ngộ cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Tám tăng nhân thấy thế, vội vung cây tể mi hợp nhau, tung ra một chiêu đập vào đầu chàng rất nhanh. Từ Mã Minh nổi giận, vung ra một trường đánh tới. Tám tăng nhân chịu không nổi, bị trường phong đập vào ngực, ngã lăn ra trào máu miệng. Từ Mã Minh thừa thế, phóng mình tiến đến trước cửa chùa. Vừa vào đến nơi, bỗng chàng thấy từ trong cửa xuất hiện năm lão hòa thượng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt chàng. Những người này chính là Thiếu Lâm Ngũ Lão. Từ Mã Minh vội chắp tay bái lễ nói: "Chư vị đại sư lâu nay vẫn bình an chứ?" Năm lão sư đều tỏ vẻ phẫn nộ vô cùng. Khư Vô đại sư liền tiến tới chắp tay và nói: "Có phải thí chủ muốn diễn lại chuyện cổ tích đó không?" "Cổ tích thì không bao giờ diễn lại." "Vậy thí chủ đến đây có việc gì?" "Cần tìm quý tử trưởng môn Phương Trượng xem thử Liễu Đàn đại sư có chịu giao hay không." "Ta không hiểu thí chủ muốn nói gì." "Nói rõ như ban ngày mà còn không hiểu, hay là Liễu Đàn đại sư không muốn hiểu?" Bây giờ sư khách Liễu Ngộ cùng đám đệ tử cũng đã đến, Khư Vô đại sư liền cất tiếng hỏi tiếp: "Có phải tiểu thí chủ muốn hại người sao?" "Tại hạ chưa từng ra tay, sao đại sư lại hỏi như vậy?" Nói xong, Từ Mã Minh đưa mắt nhìn Liễu Ngộ, định nói gì với Liễu Ngộ, bỗng Khư Vô đại sư nói: "Thiếu chủ nên nói rõ ý muốn của mình để lão còn định liệu." "Tại hạ muốn vào viện để tìm trưởng môn Phương Trượng." "Điều đó không thể được. Nếu tại hạ muốn vào, dẫu năm vị muốn ngăn cản cũng không được đâu." "Thiếu chủ tin mình lại còn khinh người đến vậy." Nghe đến đây, Từ Mã Minh bỗng cất tiếng cười khanh khách, lớn tiếng nói: "Năm vị hãy cản lại đi, tại hạ đi vào điện đây." Chưa dứt lời, chàng đã tiến thẳng vào điện. Năm lão đại sư đồng thanh la lớn: "Phật hiện!" Đồng thời phất trưởng để ngăn chàng. Năm vị đã dùng hết nội công, cùng phát ra tiếng hú, năm trường dồn cả về Tư Mã Minh, làm sao động cả bầu không khí yên tĩnh nơi cổng chùa. Năm vị đại sư đang nghĩ rằng dẫu thân pháp của Tư Mã Minh cao đến mấy cũng văng ra xa ít nhất 10 trường. Đây là ngũ trường phát động mạnh như vũ bão, năm vị có ngờ đâu, Tư Mã Minh vẫn tự nhiên. Chỉ vẫn có phân nửa nội lực của Cửu Dương Thần Công đã có thể làm dội lại ngũ trường phát động. Hai luồng nội lực chạm nhau phát ra tiếng nổ vang như giông tố, làm cho cả Ngũ lão đại sư phải chệch choạng lùi ra. Từ Mã Minh lướt mình qua chỗ trống, tiến vào nơi trước Đại Hùng Bảo Điện. Tiếng chuông vang lên inh ỏi, những gì yên lặng trước kia giờ đây đã tan biến. Tất cả đệ tử của Thiếu Lâm nghe chuông hối hả chạy vào, ai nấy đều hốt hoảng kinh hoàng. Từ Mã Minh vẫn đứng yên trước điện, không hề để ý đến những gì xảy ra ở chung quanh. Mặt chàng lạnh như đồng, đôi mắt lim dim, hai tay chắp trước ngực. Tiếng chuông vẫn vang rền trong Đại Hùng Bảo Điện. Ngũ đại sư mãi đến giờ mới hoàn tỉnh cùng đệ tử trở vào. Đi đầu Liễu Đàn đại sư, theo sau Liễu Trần, Liễu Ngộ và sau cùng là 18 đệ tử hộ pháp. Tất cả tiến thẳng vào góc điện như có vẻ lạnh lùng và kính nể. Thấy Liễu Đàn đại sư, Từ Mã Minh nghiêng mình chắp tay chào: "Tại hạ xin kính chào đại sư." Liễu Đàn đại sư cũng chắp tay chào lại và hỏi rằng: "Thiếu chủ phải nhọc tâm đến đây có việc gì chứ?" "Lần này tại hạ đến đây có 3 việc trọng đại để làm." Lúc bấy giờ họ đã nhã nhặn và ôn tồn nói chuyện cùng nhau, không còn phách lối như trước. Lão Đàn đại sư có vẻ cung kính nói: "Ba việc ấy là những gì, xin thí chủ cho biết." Từ Mã Minh có vẻ thận trọng, chậm rãi nói một cách rõ ràng: "Việc thứ nhất, lần trước tại hạ được Tuệ Quang đại sư của quý tử mời đến để lãnh giáo." Liễu Đàn đại sư nghe thế bỗng đổi sắc, tỏ vẻ phẫn nộ lớn tiếng: "Thí chủ quá phách lối, bổn phương trưởng không thể nào chiều ý được." Nghe thế, chàng quay người đi nơi khác, chàng còn muốn nói chuyện lôi thôi với Liễu Đàn đại sư. Chàng vận hết nội lực, dùng thiên lý truyền âm mà nói lớn vào trong: "Từ Mã Minh, học trò của ta thần Hứa Xương đã đến, mời Tuệ Quan đại sư ra chỉ giáo." Tất cả đệ tử của Thiếu Lâm tự có mặt tại đây đều vô cùng phẫn nộ vì sự phách lối của chàng. Bỗng từ trong động vang ra một giọng trầm trầm: "Phật tổ ra đến." Tất cả mọi người trong điện đều yên lặng, ai nấy đứng yên, cúi đầu, hai tay chắp trước ngực. Từ trong động bước ra một lão tăng gầy ốm như khúc củi khô, chậm chạp bước thẳng vào viện. Trông lão tăng oai nghi, người lão như có một cái gì màu nhiệm, khiến trông thấy dù là người ngang ngược đến đâu cũng phải kính phục. Từ Mã Minh vốn tính phách lối xưa nay, trông thấy lão cũng phải kính nhường, chàng chắp tay cúi đầu chào, cung kính nói: "Văn bối Từ Mã Minh kính viếng đại sư Phật giá, ta miễn lễ cho người." Vừa dứt lời, đôi mắt của Tuệ Quan đại sư cũng vừa mở, hai luồng sáng phát ra từ đôi mắt ấy như hai luồng đạo khí chiếu thẳng vào mặt Tư Mã Minh, khiến chàng phải cúi mặt và lùi ra mấy bước. Đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi hướng của Mã Minh, ngài chậm rãi nói: "Bởi lần trước có ý thức bậy, lão đã gieo cái ân quả này, mong tiểu thí chủ dốc lòng thanh toán." "Tại hạ không dám, xin kính mời đại sư ấn chứng cho ba chiêu." Cả sảnh điện đều xôn xao, người ngạc nhiên kẻ hoảng hốt vì câu nói của Mã Minh. Đôi mắt của Tuệ Quan đại sư vẫn cứng tròng, mỗi lúc càng mở to hơn. Không khí trong điện mỗi lúc càng căng thẳng, như trong có chứa một cái gì phẫn nộ. Tuy lòng phẫn nộ vô bờ, Tuệ Quan đại sư vẫn ôn tồn nói: "Lần này tiểu thí chủ đến đây chắc đã luyện thành thần công cái thế." "Không dám, tại hạ chỉ luyện được một chút mà thôi, nhưng cũng đủ so cùng đại sư vài hiệp. Mời tiểu thí chủ ra tay." "Xin mời đại sư." "Không bao giờ lão ra tay trước, nếu thế thì vãn bối đành phải thất lễ." Vừa dứt tiếng, song trưởng của chàng đã vạch chiêu thứ nhất với đường trưởng Vũ Trụ Hồng Phong. Đường độc trưởng này chàng đã cố công thụ giáo Ngọc Chi Thần Công. Với độc trưởng này, nếu người bản lãnh tầm thường gặp phải, thể nào cũng nát thây, nếu không cũng phải văng ra xa 10 trượng. Để đối phó với độc trưởng Vũ Trụ Hồng Phong, Tuệ Quan cũng phải vận hết nội công, dùng Tiên Thiên Thần Công để ứng đỡ. Với đường trưởng này, chẳng những Tuệ Quan chỉ dùng để ứng đỡ mà còn đánh lại đối phương, thật là một đường trưởng hiểm độc vô cùng. Hai đường độc trưởng cái thế thần công chạm nhau, phát ra tiếng động vang trời kinh khủng, đồng thời gây nên sức mạnh làm rung chuyển một phần núi, tựa như sụp đổ cả sảnh điện. Ngói văng vách nứt, làm cho chúng tăng hoàng hồn, bị dồn cả vào trong xó không còn đứng vững được. Mãi đến lúc hoàn hồn thì đã thấy hai người kia giao nhau qua sáu hiệp. Mọi người chẳng ai còn dám khinh thường Từ Mã Minh, họ chỉ còn biết đứng yên nhìn nhau mà bàn tán võ công, nội công của chàng. Chàng ngừng tay, lùi ra vài bước điềm tĩnh một lúc rồi ung dung nói: "Xin mời đại sư tiếp chiêu thứ hai." Vừa dứt lời, Từ Mã Minh đã tiến lên bốn bước rồi dừng lại. Trên mặt khô héo của đại sư bỗng hiện ra một ánh sáng cực kỳ huyền diệu. Để ứng phó với sức thần công nội lực ấy, Từ Mã Minh phải dùng đến tinh vi thần trưởng. Ngón này rất hiểm độc, mỗi khi giao đấu với võ lâm cao thủ, chàng chỉ tin cậy vào trưởng Vũ Trụ Hồng Phong và tinh vi thần trưởng. Chỉ hai thế võ này chàng đủ để hạ đối thủ một cách dễ dàng chỉ trong vài hiệp. Trước hai thế võ cực kỳ huyền diệu, đệ tử của Thiếu Lâm Tự chẳng nhìn thấy được gì ngoài những bóng trường tuyệt trần với những đường quyền cực kỳ huyền bí mà họ chưa bao giờ được trông thấy. Với tiếng gió vù vù như vũ bão làm cho cả sảnh điện chứa đầy sát khí bớt lạnh người. Đại sư Tuệ Quan đưa tay vẽ lấy một vòng như thu lấy một thứ gì huyền diệu, vừa đưa tay tới trước ngực, miệng Tuệ Quan quát to: "Biến!" Thân hình Tuệ Quan rung chuyển rồi đứng yên. Bỗng những ánh sáng huyền diệu trên khuôn mặt ngài dần dần biến mất, thân hình ngài cứng đờ như pho tượng, chẳng ai dám lại gần. Từ Mã Minh vốn người phách lối xưa nay, lúc nào cũng tin vào hai thế võ huyền bí sẵn có trong mình, ngờ đâu này gặp phải Tiên Thiên Thần Công của Tuệ Quan, chỉ trong hai chiêu đã lui hàng vì chẳng còn sức lực để đấu thêm. Lòng chàng hết sức phẫn nộ, nhưng lượng sức mình không thể địch lại nên tỏ vẻ khiêm nhường, ôn tồn nói: "Xin đại sư nhẹ bớt tay cho, tại hạ chẳng còn dám vô lễ." Tuệ Quan đại sư quả là một cao tăng, vẻ mặt không có gì thay đổi cả, song thong thả thu quyền trưởng về rồi ung dung nói: "Nhà Phật trọng nhất là ân quả, làm ơn được ơn, gieo oán gặp oán. Tiểu thí chủ là một võ lâm kỳ tài, ta thành thật mong sao nếu ngươi biết dùng tài võ học thì thật chốn võ lâm được thêm phần hạnh phúc." Từ Mã Minh thấy lòng nhân từ của Tuệ Quan, chàng kính nể vô cùng, bèn quỳ cả hai chân chắp tay thưa: "Tuyên bối xin thụ giá." Tuệ Quan không để ý đến những lời cuối cùng của Từ Mã Minh, ngài chậm chạp ung dung quay người đi thẳng vào đại điện. Liễu Đàn đại sư tiến thẳng về phía Mã Minh, dừng lại trước mặt chàng. Liễu Đàn cất tiếng hỏi: "Việc thứ hai mà thiếu chủ đến đây là việc gì?" Bây giờ Từ Mã Minh không còn phách lối như trước, giọng nói rất ôn tồn và thật lễ phép: "Tại hạ muốn biết rõ người bị nhốt trong quý tự đó là ai." "Điều đó bần tăng không sao trả lời được." Từ Mã Minh với giọng văn này: "Tại hạ xin đại sư hãy vui lòng nói thật, tôi xin đa tạ." Liễu Đàn tỏ vẻ bất bình, nói gằn: "Đó là việc bí mật của bổn môn, nếu làm vừa lòng tiểu thí chủ thì có thể xảy ra chuyện không hay." Nghe xong câu đó, vẻ mặt Mã Minh mất đi nửa phần hy vọng, chậm rãi nói: tại hạ cần biết rõ điều đó. Tiểu thí chủ muốn biết rõ người ấy là ai, lý do nào bị nhốt vào đây có phải không? Đúng vậy. Từ Mã Minh bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, mở to đôi mắt tiến gần tới Liễu Đàn. Tất cả những tia hy vọng đã lộ ra trên nét mặt chàng. Từ Mã Minh nói, tại hạ muốn nhìn chính mặt xem đó có phải là người mà tại hạ đã tìm kiếm từ lâu không. Nghe đến chuyện Từ Mã Minh đang tìm kiếm một người, cũng vì thế mà chàng dám đem thân vào chốn nguy hiểm này, Liễu Đàn có vẻ cảm động nói, người mà thí chủ đang tìm đó như thế nào? Một người đàn bà. Nghe đến hai tiếng đàn bà, Liễu Đàn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, đàn bà? Đúng vậy. Để hiểu rõ hơn người mà Mã Minh muốn tìm, Liễu Đàn hỏi tiếp, người đàn bà đó như thế nào? Từ Mã Minh thưa, người mà 15 năm trước đây đã bị mất tích, tên là Tán Hoa Tiên Nữ Vương Phương Lan. Nghe đến đây, Liễu Đàn nở một nụ cười như đã hiểu chuyện năm xưa, liền đặt tay lên vai Từ Mã Minh. Liễu Đàn ôn tồn nói, A-di-đà Phật, bần tăng nói cùng thí chủ, người bị nhốt sau phong kia không phải là người mà thí chủ muốn tìm. Tại hạ không thể nào tin được. A-di-đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, đâu có thể nào nói láo được. Bao nhiêu hy vọng từ trước đến nay bỗng tan tành vì câu nói chân thành của Liễu Đàn đại sư. Chàng cất tiếng than thầm, trời, như thế này thì còn biết tìm đâu ra cho tung tích của mẫu thân. Vì câu than thầm quá nhỏ nên Liễu Đàn đại sư không nghe rõ ra gì. Lão điềm nhiên hỏi tiếp, còn việc thứ ba, tiểu thí chủ muốn gì? Việc thứ ba, tại hạ đến đây để kết liễu công án 100 năm của quý tử. Tiếng chàng vừa dứt, ai nấy đều ngạc nhiên, đôi mắt tròn tròn nhìn nhau như người mất vía. Ngay cả Liễu Đàn cũng phải ngạc nhiên. Người hỏi lại, ý của thí chủ muốn gì? Bần tăng chưa được rõ, hay là... Người ta nhờ tại hạ đến đây để kết liễu cái công án 100 năm đó. Liễu Đàn đã ngạc nhiên, nghe thế càng kinh ngạc thêm. Người nào lại nhờ thí chủ như vậy? Đó là di mệnh của Vô Tưởng phu nhân. Nghe bấy nhiêu, Liễu Đàn như nhớ câu chuyện năm xưa của người mất tích. Từ Mã Minh liền lấy cái gói đó trong mình ra. Liễu Đàn truyền to mấy tiếng Phật hiệu, đưa tay vào trong lấy ra một que nhỏ, chăm chú coi như có gì bí ẩn trong đó. Một lúc lâu sau, Liễu Đàn cất tiếng nói, bần tăng mạn phép đại diện phái Thiếu Lâm, xin cảm tạ thí chủ. Từ Mã Minh chẳng biết Liễu Đàn làm thế là có nghĩa gì, nghe nói cảm tạ thí chủ, chàng cũng ân cần đáp, không dám. Chiếc que đó vẫn còn nằm trên tay. Liễu Đàn quay người nhìn, nói với Liễu Trần đại sư, mời sư đệ hãy đến ngay sau phong cửa mà tha vị nữ thí chủ đó ra. Xin tuân pháp lệnh. Giám tự Liễu Trần chắp tay lui ra. Trước lời nói của Liễu Đàn cùng sự thi hành của Liễu Trần, Từ Mã Minh chẳng hiểu gì hết. Chàng phân vân tự hỏi, lúc nãy Liễu Đàn có nói người nhốt trong đó có liên quan tới bí mật của phái Thiếu Lâm, lại không phải là người chàng đang cố tâm tìm kiếm, vậy sao giờ lại hạ lệnh thả ra? Liễu Đàn như hiểu ý chàng liền phân giải, người đàn bà hiện đang bị nhốt sau phong cửa kia chính là Lý Đào. Lý Đào? Đúng vậy. Chàng chậm rãi nhưng nói với chính mình, Lý Đào, con gái của Vô Tưởng thần nữ. Đúng thế, sở dĩ bổn tự nhốt nàng ở nơi này vì muốn tìm lại kinh Vô Tưởng. Mặt chàng bỗng dưng hớn hở như vừa tìm ra vật quý đã bị thất lạc lâu năm. Chàng nói, xin đại sư cho phép tài hạ gặp người. Liễu Đàn đỏ cả mặt nghiêm nghị nói rằng, quy luật của bổn tự không cho người khác phái gặp nhau trong cửa núi, bần tăng xin mời thí chủ ra ngoài cửa núi mà chờ đợi. Từ Mã Minh vụt đứng thẳng người dậy, nói một cách vồn vã và hấp tấp, nếu vậy tài hạ xin cáo từ. Dứt lời, Mã Minh liền chắp tay thi lễ rồi lùi gót ra ngoài. Chàng đứng chờ nơi cửa tự chẳng bao lâu, bỗng từ trong có một bóng người vụt chạy ra, đầu tóc trắng xóa, xóa cả hai vai. Vừa trông thấy chàng đã lớn tiếng gọi, đó có phải là Lý Đào tiền bối không? Bóng người dừng lại, đưa con mắt nhìn chàng thật kỹ từ đầu đến chân, lát lâu rồi mới nói, mi có phải là đệ nhị tà thần Từ Mã Minh? Chính là vãn bối. Có phải giam mẫu sai ngươi đến đây để thanh toán công án 100 năm cho quý tử đó không? Nghe Lý Đào hỏi vậy, chàng chẳng biết trả lời thế nào cho xuôi. Có lẽ vì bị nhốt quá lâu nên Lý Đào vẫn chưa hay tin Vô Tưởng thần nữ đã lìa đời. Chàng định nói cho Lý Đào biết việc này, nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì để về Tử Cốc, rồi Ngọc Nữ La Kỳ sẽ nói lại cho Lý Đào biết cũng chả muộn gì. Nghĩ như thế, chàng liền đáp gọn cho nàng rằng, đúng như lời tiền bối đoán, không sai. Những lời chứa đầy sự trách móc, Lý Đào nói, thế tại sao gia mẫu lại có thể nhẫn tâm ngồi đó để ta phải chịu khổ đến cả 20 năm? Mã Minh có phần bối rối liền đáp, việc đó vãn bối không được thông tưởng. Nhưng tại sao Mã Minh thiếu hiệp lại có thể biết được ta đang bị nhốt ở Thiếu Lâm tự này? Vãn bối trở lại trà kinh cho Thiếu Lâm tự thì Thiếu Lâm hòa thượng đã nói ra. Nếu vậy thì Tư Mã Thiếu Hiệp không phải đến nơi đây với mục đích là cứu ta. Phải, kể ra thì chỉ là gặp may, nhưng... Nhưng tại làm sao? Nhưng Vãn Bối đã hứa với La Kỳ tiền bối, thế nào cũng đi tìm ra Lý tiền bối mới chịu về. Lý Đào bỏ dỡ câu chuyện nơi đây, quay sang hỏi đến chuyện nhà. Vì 20 năm bị nhốt ở trong Thiếu Thất Phong thì chẳng biết được tin nhà. Lý Đào hỏi, sư muội của ta sức khỏe thế nào? Chẳng có gì đáng lo cả. Biết được sư muội sức khỏe như xưa, Lý Đào lấy làm mừng lắm. Không còn việc gì cần biết, Lý Đào vội nói vài lời để tạ ơn kẻ cứu mình ra khỏi Thiếu Lâm Tự. Tư Mã Thiếu Hiệp quả là một võ lâm cao thủ, từ xưa nay chưa ai vào được Thất Kinh Thị Tự của phái Thiếu Lâm. Thế mà nay, đó chỉ là một việc may mắn mà thôi, rồi đây La Kỳ tiền bối sẽ nói lại cho tiền bối biết. Lý Đào chợt nghĩ đến những gì mình phải làm, nói nhanh vài lời rồi giã tử Tư Mã Minh. Thôi, giờ này Tư Mã Thiếu Hiệp có thể đi được, ơn nợ tôi sẽ trả sau. Nói xong, Lý Đào liền quay mình đi vào cửa núi. Tư Mã Minh chẳng hiểu Lý Đào định đi đâu nữa vào lúc này, vội vã nói theo. Bây giờ tiền bối còn định đi đâu? Lý Đào dừng lại quay người về sau, nói với Tư Mã Minh những lời thật lạnh lùng và đanh thép. Còn món nợ ta bị nhốt cả 20 năm, chẳng nhẽ lại bỏ qua êm dịu hay sao? Tư Mã Minh có vẻ cản ngăn, chàng nói, Thiếu Lâm vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tư Mã Thiếu Hiệp cứ về trước đi, trả xong món nợ này tôi sẽ về sau, chẳng hề gì. Vãn Bối không thể nào về trước được. Lý Đào có vẻ ngạc nhiên vì câu nói đó của Mã Minh, nàng hỏi một cách thật là quan trọng. Tại làm sao vậy? Chỉ tại Vãn Bối đã hứa khi nào tìm được tiền bối thì mời tiền bối về ngay Tử Cốc. Nếu ta không về thì sao? Đành vậy, nhưng công án giữa Tử Cốc và Thiếu Lâm Tử đã hết rồi, tốt nhất tiền bối nên trở về Cốc Tử. Lý Đào tỏ vẻ bất bình vì những việc ngăn cản của Tư Mã Minh. Lý Đào lớn tiếng nói, người muốn cản trở ta chăng? Không dám, Vãn Bối chỉ có ý khuyên tiền bối đó thôi. Người không có lệnh cản trở hành động của ta chứ? Đúng vậy. Nàng tức giận nghe Tư Mã Minh trả lời tay đôi, Lý Đào càng phát tức liên miên. Nàng nói, nếu không mang cái ơn vừa rồi, ta chả bao giờ tha chết cho ngươi. Vậy ngươi lui đi, để ta còn hành động theo ý muốn của ta. Bằng không... Tư Mã Minh chẳng có gì lo sợ cả, chàng bình tĩnh đáp, tại hạ đã hứa với gia mẫu từ xưa, dẫu thế nào tại hạ cũng phải làm những việc đúng. Tư Mã Minh, thế có nghĩa là ngươi không chịu lui? Được rồi, ta ra tay thì chớ trách ta vô tình. Việc ấy Vãn Bối chẳng bao giờ lo ngại. Ngươi nói thật thế sao? Đúng là như vậy. Trong mặt lạnh lùng đanh thép, Lý Đào chẳng còn do dự, liền phát ra một chưởng đánh thẳng vào ngực Tư Mã Minh. Đường chưởng này chẳng những mau lẹ mà còn biến hóa ra muôn đường chưởng khác, thật là một đường chưởng của cao thủ võ lâm. Với công phu luyện tập đắc cao siêu tột đỉnh, nó còn mạnh hơn gấp 10 lần đường chưởng của Ngũ Lão Thiếu Lâm. Trước đường độc chưởng cực kỳ cao thủ ấy, Tư Mã Minh không chút gì đổi khác, chàng đứng yên như pho tượng. Tư Mã Minh liền vận Ngọc Chí Thần Công để hộ thân chứ không né tránh. Bùng! Chàng ướt ngực thật căng để đón nhận ngọt độc chưởng của Lý Đào. Toàn thân chàng rung lên, mặt chàng hơi đổi sắc. Chỉ bấy thôi mà Lý Đào đã phải văng ra sau mấy thước vì chấn kinh của chàng. Bây giờ Lý Đào mới lộ vẻ lo sợ vô cùng. Lý Đào thầm nghĩ trong bụng, chàng dám ra tay thêm. Thật là một chuyện không ngờ, hắn có thể luyện tập công lực đến mức này sao? 20 năm bị nhốt, chả biết gì thêm ở chốn võ lâm. Hồi thứ 63, Quỷ Tháp. Tư Mã Minh ôn tồn nói, xin tiền bối trở về gấp nơi Tử Cốc. Lý Đào nhìn chàng một lúc rồi thở dài một tiếng. Tiếp đó bà ta lắc mình một cái bỏ đi mất. Tư Mã Minh đứng nhìn theo cho đến lúc Lý Đào mất bóng người mới quay lưng rẽ về hướng khác. Như thế kể như chàng đã hoàn tất nhiệm vụ mà chàng đã hứa với Ngọc Nữ La Kỳ. Chàng chăm chú đi mãi, bỗng sau lưng chàng có nghe tiếng hét vang lên. Tiểu tử, lão già ăn cắp chạy mãi muốn gãy cả hai chân rồi, nhưng may gặp được ngươi ở đây thì công phu ấy kể cũng được đền lại. Tư Mã Minh giật mình quay lại thì thấy đúng là Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn. Chàng sửng sốt hỏi, tiền bối chạy đi đâu mà cực nhọc? Đi tìm người chứ đi đâu? Tìm Vãn Bối. Phải. Vì sao lão tiền bối biết Vãn Bối tại Thiếu Lâm Tự mà đến đây tìm? Ta được Vương Phương Thúy chỉ bảo đó. Tư Mã Minh đôi mắt tròn xoe hỏi lại, tiền bối có việc gì quan trọng? Dĩ nhiên. Xin cho biết. Nhạc phụ của ngươi bị thiệt mạng ở nơi Hắc Thủy Hồ. Tư Mã Minh bước tới một bước nói, nhạc phụ của Vãn Bối? Phải. Là chủ nhân địa bảo? Đúng vậy. Ngươi chỉ có một nhạc phụ là chủ nhân địa bảo mà thôi, sao ngươi hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi nói, chủ nhân địa bảo tại sao lại bị hại nơi Hắc Thủy Hồ? Ông ta một mình đến nơi Quỷ Tháp để giữ lời ước hẹn, chẳng may bị hại. Ước hẹn với ai? Với chủ nhân Quỷ Tháp. Ồ, công lực của chủ nhân địa bảo mà cũng không tránh nổi tai nạn nữa. thì Vạn Toàn ngắt lời: "Tiểu tử, ta có nhiệm vụ đem tin cho ngươi biết mà thôi. Ngươi là phò mã của chủ nhân địa bảo. Một khi chủ nhân địa bảo chết đi, tất ngươi phải kế vị chức địa quân. Chẳng nhẽ hoàn cảnh này ngươi chẳng nóng lòng?" Từ Mã Minh trố mắt nhìn Thi Vạn Toàn hỏi lại: "Lão tiền bối đến đây bảo phán bối đi báo thù." "Đúng vậy, chỉ trong 10 ngày, tất cả người trong địa bảo sẽ kéo đến quỳ tháp để liều sinh tử, bảo vệ uy danh. Trong 10 ngày đó, ta đã bỏ công chạy đến đây tốn mất 4 ngày rồi. Giờ đây chỉ còn 6 ngày nữa. Nơi quỳ tháp sẽ có một cuộc tranh đấu khốc liệt giữa hai phe. Trận này quan hệ đến vận mệnh của địa bảo, ngươi chẳng nhẽ không tham gia?" Từ Mã Minh nghiến răng đáp: "Nếu vậy, ván bối sẽ là một trong số người của địa bảo đi tìm thù." Thi Vạn Toàn cười ha hả: "Phải, vậy ngươi phải đến gấp nơi Hắc Thủy Hồ cả trễ. Ráng đi, lão phu còn có việc cần phải làm, không thể nói chuyện lâu, hẹn ngày sau tái kiến." Dứt lời, thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn quay lưng bỏ chạy mất. Từ Mã Minh đứng ngơ ngáo một lúc, máu hận sục sôi. Chàng không ngờ chủ nhân địa bảo lại bị hại về tay quỷ tháp. Dù sao chàng cũng là phò mã của địa bảo, không thể nào để danh dự của địa bảo mất đi được. Đôi mắt lộ hung quang, chàng cắm đầu vận hết tốc lực chạy về hướng Hắc Thủy Hồ. Hắc Thủy Hồ nơi giáp giới với Xuyên Trần, mặt hồ nước đen ngòm chẳng khác mực, hơi độc bốc lên ngày đêm ngùn ngụt. Bất kỳ người hay thú đã đến mé hồ thì không thể nào toàn mạng. Bởi vậy khách giang hồ cho đó là một nơi tuyệt địa của võ lâm. Chung quanh đó 10 dặm không một sinh vật nào dám bén mảng đến. Quỷ tháp là một tòa kiến trúc thiên nhiên đứng sừng sững ở giữa Hắc Thủy Hồ, cao chót vót 12 tầng, khối đen thăm thẳm, ai trông thấy cũng phải gây hồn. Người ta không biết trong quỷ tháp có những gì, lối bố trí ra sao, sinh vật nào ở trong đó, vì thực ra từ xưa đến nay chưa nghe một kẻ nào bước chân vào đó được. Tuy nhiên đã hơn 100 năm nay, người ta lại nghe nói đến chủ nhân của quỷ tháp, kẻ đang ngự trị tòa nhà kiến trúc này. Nhưng nhân vật này là ai, thuộc hàng võ lâm nào? Thực ra trong giang hồ rất ít người biết được. Từ Mã Minh chạy giết, chàng nhằm hướng Xuyên Trấn mà đi. Ngày nọ, chàng đến gần bờ hồ Hắc Thủy, xa xa đã thấy quỷ tháp đứng sừng sững chọc trời. Quỷ tháp đen xì, cái màu đen như hăm dọa khiến ai trông thấy cũng phải run sợ. Lạ hơn nữa, xung quanh hồ vắng lặng không có một bóng người. Chàng lầm bầm: "Kỳ quái, theo lời lão tiền bối Thi Vạn Toàn thì hiện nay những người trong địa bảo kéo đến đây tìm thù, thì tại sao nơi đây lại không thấy một bóng ai?" Chàng ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, nước hồ đen như mực, mùi nước tanh tanh bốc lên cuồn cuộn. Chàng đoán đó là hơi độc, nhưng hơi độc này đối với chàng không thể nào làm hại được. Giữa lúc đó, bỗng nhiên mặt hồ nổi sóng, tiếng xào xạc vang đến làm cho chàng không hiểu vì đâu. Rồi chẳng bao lâu, trên mặt sóng đen hiện ra một vật trắng xóa, nổi bập bềnh từ từ tấp vào bờ. Chàng trố mắt nhìn kỹ, vật đó là một chiếc quan tài bằng gỗ trắng. Ồ, trên mặt Hắc Thủy Hồ lại có một chiếc quan tài trôi bập bềnh. Thật là điều chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Sóng hồ vẫn cuồn cuộn trôi, chiếc quan tàn ấy dần dần tấp vào bờ. Chàng đang để tâm dò xét thì bỗng đằng xa lại có hơn 20 chiếc quan tài nữa cũng màu trắng nối đuôi nhau dạt vào. 20 mấy quan tài vừa đến gần bờ thì bỗng tự nhiên nắp quan tài bật mở ra và bên trong có hơn 20 người nhảy như bay trên mặt nước đáp xuống mé đất. Tuy việc xảy ra một cách đột ngột nhưng Từ Mã Minh không nao lòng, chàng đứng im đưa mắt dò xét. Hơn 20 bóng người nhanh như chớp kéo đến bao vây quanh chàng. Trong đó có một ông già râu tóc bạc phơ đến trước mặt chàng quắc mắt nói: "Tiểu tử, ngươi có phải là đệ nhị tà thần Từ Mã Minh không?" Từ Mã Minh không cần suy nghĩ đáp ngay: "Đúng." Lão già đó ngước mặt lên trời cười ha hả: "Thế thì hôm nay ngươi đã đến số rồi." "Vì sao?" "Vì ngươi là phò mã của địa bảo." "Đúng vậy, ta là phò mã của địa bảo nên mới đến đây lấy mạng các ngươi. Vậy người hãy gọi quỷ tháp chủ nhân ra đây cho ta chất vấn." Ông lão đôi mắt sáng ngời, hàm râu dựng ngược nói: "Tiểu tử phách lỗi, người không xứng đáng là kẻ được pháp yết kiến chủ nhân của quỷ tháp." Từ Mã Minh cười lớn: "Chủ nhân quỷ tháp là nhân vật thế nào mà chúng bay dám lớn lối như vậy? Nếu trái lời, Từ Mã Minh ta này quyết san bằng quỷ tháp." Tất cả bọn bộ hạ trong quỷ tháp nghe Từ Mã Minh nói đều xanh mặt. Cái tên chủ nhân quỷ tháp từ lâu nay trong giang hồ ai nghe đến cũng phải vỡ mật. Thế mà Từ Mã Minh, một đứa con nít chưa bao nhiêu tuổi đầu mà dám ngạo mạn như vậy. Tuy chưa thấy tài năng của Từ Mã Minh ra sao, nhưng căn cứ theo lời nói thì chàng chắc không phải là kẻ tầm thường. Lão già không thể nhịn nổi, cắn răng hét lớn: "Tiểu tử, ngươi quả đã tận số." "Hãy kêu chủ nhân của các ngươi ra đây cho ta hỏi chuyện, thì ta sẽ dung tha tính mạng cho bọn bây." Lão già trợn mắt nạt: "Ngươi không xứng gọi đến tên chủ nhân quỷ tháp." Từ Mã Minh quét hai luồng nhãn quang qua một loạt: "Nếu ngươi dám nói câu đó một lần nữa thì nhất định ta sẽ đánh chết ngươi tức khắc." Ông lão lạnh lùng nhắc lại: "Tiểu tử, ngươi không xứng đáng gọi đến tên chủ nhân quỷ tháp." Mặt Từ Mã Minh nóng rực, lộ hung quang, chàng bước tới mấy bước nói: "Ngươi là người đầu tiên của quỷ tháp bị mất mạng đó." Vừa nói, chàng vừa tung ra một chưởng, xuất thủ theo môn Ngọc Chi Thần Công, chưởng lực phạt ra như đổ núi lấp sông. Một tiếng ré lên, lão già bị đánh rơi xuống mặt hồ cách xa hơn 10 trượng. Tức thì mấy mươi luồng chưởng lực của đám bộ hạ quỷ tháp họp lại, tung ra một lúc ép tới Từ Mã Minh. Quá bực dọc, Từ Mã Minh không còn kể gì nữa, tập trung toàn lực tống thêm một chưởng nữa. Chưởng này là chiêu thế thứ 3 trong Ngọc Chi Thần Công, có sức mạnh phi thường. Bùng! Một tiếng động vang trời, một luồng khói cuốn tròn bay vút lên. Hàng loạt tiếng ré cùng thốt ra một lượt. Mấy mươi bộ hạ của quỷ tháp đều bắn ra xa, hộc máu tươi chết một lượt. Thật là một đòn tối động mà các cao thủ giang hồ xưa nay chưa ai được chứng kiến. Xác chết nằm ngổn ngang, Từ Mã Minh đứng trơ trơ nhìn các tử thi một lúc. Chẳng biết chàng thương tâm hay là thỏa mãn. Bỗng phía sau chàng có tiếng nạt lớn: "Từ Mã Minh, ngươi dùng thủ đoạn quá độc ác." Chàng giật mình quay mặt lại thì thấy cách chàng ba trượng có ba người đứng đó từ bao giờ rồi. Chính giữa là một người đàn bà lớn tuổi, song vẫn còn có một nhan sắc đậm đà. Hai bên là hai ông lão, một người mặc áo đen, một người mặc áo đỏ. Người mặc áo đỏ Từ Mã Minh đã gặp qua một lần, nên biết đích thị là Hồng Sát Ngũ Dõng. Nếu như vậy thì người áo đen ắt có tên là Hắc Sát rồi. Người đàn bà và hai ông lão đều trố mắt nhìn chăm chăm vào Từ Mã Minh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Từ Mã Minh vẫn bình tĩnh trố mắt nhìn lại, không nói lời nào. Hồng Sát từ từ bước tới, cất giọng ồ ồ nói: "Từ Mã Minh, bất kể ngươi đến đây với mục đích nào, ngươi đã ra tay làm hại hơn 20 thủ hạ của quỷ tháp, thì ngươi không thể rời khỏi đây được nữa." Từ Mã Minh cười nhạt, cất giọng mai mỉa: "Cứ yên tâm, tại hạ chưa làm xong sứ mệnh thì chẳng bao giờ chịu rời khỏi nơi đây đâu." Hồng Sắt trợn mắt hỏi: "Mục đích gì?" "Chủ nhân của địa bảo chết bằng cách nào?" Hồng Sắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chết? Ai bảo với ngươi như vậy?" Từ Mã Minh cũng lấy làm lạ: "Sao? Chủ nhân của địa bảo không chết?" Người đàn bà trung niên nhếch mép cười nói: "Phải, ông ta không chết nhưng cũng không sống." Từ Mã Minh gằn giọng nói: "Nói vậy nghĩa là sao?" Trung niên mỹ phụ nói tiếp: "Ông ta chỉ được sống ở nơi đây mà thôi, nếu rời khỏi nơi đây nửa bước thì chắc chắn ông ta không còn sống được nữa." Từ Mã Minh hừ một tiếng nói: "Vậy hiện giờ chủ nhân địa bảo ở đâu?" Mỹ phụ lắc đầu: "Điều đó ngươi không được quyền hỏi đến." Từ Mã Minh nghiến răng nói: "Nếu chủ nhân địa bảo có mệnh hệ nào thì..." "Thì sao?" "Bổn nhân sẽ san bằng quỷ tháp." "Tiểu tử ngông cuồng thái quá, thật ngươi không biết trời cao đất dày là gì." Từ Mã Minh gần giọng hỏi lại: "Tôn giá có phải là chủ nhân quỷ tháp không?" Trung niên mỹ phụ gật đầu: "Phải." "Tốt lắm, vậy ta yêu cầu tôn giá hãy thả ngay chủ nhân, địa bảo ra." "Tiểu tử, ngươi nói dễ dàng quá." "Vậy thì tôn giá định đối xử thế nào với chủ nhân địa bảo?" Trung niên mỹ phụ cười nhạt: "Hắn là người đáng chết, nhưng ta không nhẫn tâm hại hắn, nên phải giam hắn suốt đời." "Vậy xin hỏi tôn giá, chủ nhân địa bảo có thù oán gì với quỷ tháp?" "Mỹ không có quyền biết đến việc ta làm." Từ Mã Minh hóm hình hỏi: "Trừ ra tôn giả có dùng ý một hành động nào mới giấu giếm giếm như vậy?" Mặt chủ nhân quỷ tháp bỗng biến đổi, bà ta quắc mắt bảo: "Đừng có nói bậy, các ngươi đâu, hãy bắt nó đem xuống." Mấy tiếng giả vang: "Tuân lệnh." Hồng và Hắc Song Sắt đều tiến tới một lượt đưa tay chộp vào Từ Mã Minh. Từ Mã Minh vội vận dụng Ngọc Chi Thần Công, tức thì một luồng kinh lực bảo vệ quanh mình chàng. Hồng Hắc Song Sắt vừa chộp đến vai trái Từ Mã Minh đã cảm thấy năm đầu ngón tay tê buốt, cả hai buột miệng la lên: "Ôi, nguy thay!" Từ Mã Minh hét to: "Lui về!" Vừa hét chàng vừa tung ra một chưởng, bùng! Hai tiếng ré động vang lên, Hồng Sắt lùi lại 10 bước rồi lảo đảo muốn té, máu tươi tuôn ra cửa miệng lai láng. Hồng Sắt có ngờ đâu trước đây 3 tháng hắn còn tầm thường quá, mà hôm nay hắn luyện cách nào mau giỏi đến như vậy. Để trả thù cho Hồng Sắt, Hắc Sắt liền tấn công tới một chưởng mạnh tuyệt trần, sức gió đẩy tới vô song. Chưởng này mau lẹ quá khiến Từ Mã Minh dù tránh cách nào cũng không kịp, bèn vận nội công chuyển lực dồn vào cánh tay đỡ mạnh ra. Bùng! Hai chưởng đụng vào nhau mạnh quá, vang lên một tiếng kinh khủng và lóe ra một tia lửa đỏ. Từ Mã Minh thối lùi 2 bước và Hắc Sắt cũng thối lùi 3 bước. Hắc Sắt kinh hãi đứng thủ thế nhìn Từ Mã Minh không dám tấn công nữa. Trung niên mỹ phụ chủ nhân quỷ tháp liền bước tới nhìn Hắc Sắt, giơ tay ra hiệu nói: "Lùi." Hắc Sắt bỗng đỏ mặt cúi gầm, thui thủi rút lui có trật tự. Lúc bấy giờ Hồng Sắt còn đang ngồi trên vũng máu đào, chống cằm thở dốc. Quỷ tháp chủ nhân nhìn Từ Mã Minh nói: Từ Mã Minh, võ công ngươi quả là một kẻ phi phàm, nhưng ngươi nên biết rằng cao nhân tất hữu cao nhân, nếu ngươi không rời khỏi nơi đây thì ắt phải chịu hậu quả thảm khốc đó. Từ Mã Minh cười khinh bỉ nói: Tại hạ đã đến đây với mục đích tìm chủ nhân địa bảo thì đố ai có thể ngăn cản được. Tại hạ chỉ vì mục đích ấy, nếu không đạt được quyết không rời khỏi nơi đây. Vậy thì mỹ đất tới số chưa chắc. Vừa dứt lời, trung niên mỹ phụ đã lướt tới cách chàng 5 bước, công ra một chiêu tức thì. Bốn trường thi nhau giáng xuống, công ra một chiêu, tức thì bốn trường thi nhau giáng xuống, tiếng gió nổi lên ầm ầm như cuồng phong khốc liệt. Phình. Chàng cảm thấy chàng không đỡ được trường nào và toàn thân chàng gánh chịu. Mắt chàng hoa lên, thân mình loạng choạng lùi lại 3 bước. Bỗng chiêu thứ hai của đối phương đánh ra, chiêu này trường lực còn mạnh hơn trước, tiếng reo như thác đổ phóng tới vô cùng lợi hại. Từ Mã Minh biết không còn cách nào tránh khỏi, bèn dùng phép hộ thân Ngọc Chi Thần Công để chịu đựng. Ầm. Từ Mã Minh ngã người xuống, chàng bị đối phương đánh trúng vào 6 đại tử huyệt trước ngực. Chàng muốn mửa máu. Nếu không ngờ Ngọc Chi Thần Công, chắc chàng không tránh khỏi cái chết. Quỷ tháp chủ nhân lấy làm lạ, cho dù chàng có xương đồng da sắt cũng phải nát tan. Ấy vậy mà sau hai chiêu chí mạng, Từ Mã Minh vẫn không bị thương tích và đứng lên thủ thế. Từ Mã Minh định thần hét lên một tiếng, vận lực đánh chiêu vũ trụ hồng phong, lẹ như tên bay. Do cuốn ảo ảnh, bụi cát bay cao hơn 5 trượng, bầu trời như đen tối. Quỷ tháp chủ nhân trở tay không kịp, bị tống vào ngực mạnh quá. Thôi lùi hơn 4 trượng, hét lên một tiếng kinh hãi. Từ Mã Minh thừa thế đánh tiếp chiêu thứ hai. Quỷ tháp cả sợ, nhún chân nhảy phóc xuống hồ, đứng trên chiếc quan tài màu trắng. Lúc bấy giờ, hồng sắt đã hồi tỉnh, thấy chủ nhân nhảy xuống hồ, liền cùng hắc sắt nhảy theo. Từ Mã Minh nhảy đến bên hồ kêu lớn: Quỷ tháp chủ nhân, đã chịu tha địa bảo chủ nhân ta ra chưa? Không bao giờ. Nếu không thả chủ nhân địa bảo, ta quyết san bằng quỷ tháp. Quỷ tháp chủ nhân cả giận hét lên một tiếng, bỗng dưng dưới đất thò lên hàng trăm cánh tay bao quanh Từ Mã Minh thành một vòng tròn, tay cầm cung, tay cầm tên, đều ngắm vào chỗ Từ Mã Minh đang đứng chờ lệnh. Nàng nói: Từ Mã Minh, nếu ta xuống lệnh thì trăm mũi tên kia sẽ giết ngươi về chầu Diêm Chúa. Nếu mi hứa ra khỏi nơi này thì ta sẽ tha chết cho mi. Tôi sẽ ra khỏi nơi đây khi nào cứu được địa bảo chủ nhân của tôi. Chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Xin tôn giá xuống lệnh. Từ Mã Minh ỷ mình có môn Ngọc Chi Thần Công thì dừng tên không làm gì chàng nổi, nên vẫn cứ bình tĩnh vận nội công. Chủ nhân quỷ tháp hô lên một tiếng, hàng trăm mũi tên từ phía bắn loạn xạ, nhưng tên chưa đến thân chàng thì bỗng rơi xuống đất. Từ Mã Minh bèn vận khí quét một trường độc đáo, quyết bẻ gãy trăm cái tay kia. Bỗng dưng tay biến mất và một giọng khóc não nùng từ dưới đất vang lên, khiến chàng lạnh xương sống. Ngừng tay. Quỷ tháp chủ nhân thét và nhảy lên bờ. Quỷ tháp chủ nhân nghiến răng ken két nói: Từ Mã Minh, hãy cút đi là hơn. Ta cho mi biết, dù mi có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không cứu được hắn đâu. Kìa, mi nhìn thấy tháp này kiên cố dường ấy, dù ta cho phép mi vào cũng không vào được. Việc ấy khó gì? Nếu vậy thì ta mời mi đó. Ta cho mi biết là ta nhốt hắn trên tầng cao nhất. Dứt lời, chủ nhân của quỷ tháp cùng các tên bộ hạ phi thân vào tháp mất dạng. Từ Mã Minh đứng một mình lặng lẽ suy tư, đôi mắt đăm đăm nhìn vào trong tháp. Phần thứ 20 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa, tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.